Chương 4. 270 bị đuổi xùy. Trần Công Công cũng nhịn không được cười ra tiếng. Đây rốt cuộc là từ đâu tới tiểu môn tiểu hộ không thấy qua việc đời nữ tử thế mà còn tự phong quận chúa rồi, không biết quận chúa đều là có phẩm cấp sao. Kia đứa NG 99 là dưới triều đình chỉ sắc phong lĩnh bổng lộc, ngoài ra còn có chút quận chúa thậm chí khả năng sẽ còn cho ban cho đất phong. Thật chưa thấy qua giống như trước mắt nữ tử này như thế, ba hoa trích trẻ khôi hải. Đều không biết nơi nào tới lớn như vậy mặt, lại còn một mặt tự cho là đúng cảm thấy. Người khác gọi nàng quận chúa không có ma bệnh. Tô Hi Đào nhìn thấy Trần Công Công kia thái độ, lập tức tức giận đến ánh mắt đều có chu tờ đỏ lên. Một bàn tay liền hướng Trần Công Công trên mặt vung đi, ngươi này ké nan nô, song dám xem thường ta. Kể từ nàng đi theo phụ mẫu lên kinh tìm hôn tìm được đại ca Mạc Hi Khang về sau, qua mấy tháng ngày tốt lành, bị chung quanh một đám quý nữ nhóm lấy lòng gần như sắp muốn lên ngày, ngay cả mình họ cái gì cũng nhanh quên đi. Nàng cá tính ngang ngược, nói đánh liền muốn hạ thủ, đi đâu qua nở Trần Công Công là ai. Trần Công Công nơi nào sẽ bị nữ nhân này đánh tới, gặp nàng một bàn tay vung đến. Ngay cả vội vươn tay đi cản, cánh tay dùng sức tách rời ra nàng vùng xuống ma chảo. A Tô Hi Đào bị Trần Công Công đẩy về sau mấy bước, trợn mắt lấy chừng nhìn sang, ngươi này ké nano, dám đánh lại. Ném ra bên ngoài Mặc Liên không kiên nhẫn nói. Trần Công Công liền vội vàng tiến lên hai bước, cùng nói gà con giống như nhấc lên Tô Hi Đào cùng một đu vân, trực tiếp hướng ngoài cửa ném một cái, ba nhờ một tiếng liền khép lại cửa. A Mộc Nhu Vân cùng Tô Hi Đào song song ngã ngồi trên mặt đất, đầy bùi đất đứng lên. Tô Hi Đào phẫn nộ nói, nam nhân kia là ai, hắn cư nhiên như thế vô tình vô nghĩa, trực tiếp để cho mình nô mới đem các nàng hai cái nũng nịu đại cô nương cho ném ra cửa cũng đừng nói. Mộc Nhu Vân đầu góc kia là thật không được nhớ, nàng đến bây giờ đều không để ý tới hiểu, phía trước vì cái gì chính mình mở ra mấy trường công kích phủ, đánh về phía Kiều Mộc, ngược lại là sẽ để cho mình bị thương. Lúc này liền càng thêm sẽ không đem trong phòng chung nam tử, cùng thái tử điện hạ liên hệ. Ta làm sao biết? Mộc Nhu Vân đi theo dậm chân, gốn quận chúa, ngươi cũng nhìn thấy, nữ nhân kia trời sinh tính phách lối vô lễ ngay cả ngươi cũng không để vào mắt. Tô Hi Đào sắc mặt đi theo âm trầm xuống, việc này ta nhất định sẽ nói cho đại ca. Nàng đại ca Mạc Hi Khang thương yêu nhất nàng, nhất định sẽ vì nàng xuất đầu lấy lại công đạo. Mộc Nhu Vân nghe vậy, không khỏi liếc mắt. Chẳng lẽ hiện tại cứ như vậy xám xịt đi? Đang khi nói chuyện, một lao giả đi tới, đối hai người thi lễ một cái, nghi hoặc hỏi nói, Lục tiểu thư, gốn quận chúa, hai người các ngươi đứng ở chỗ này làm cái gì? Hà quản sự Mộc Nhu Vân nhìn thấy lao giả này, ánh mắt đều đi theo phát sáng lên. Khách quan mang thức ăn lên, á tiểu nhị ca vừa mở cửa, Lưu Thủy giống như đem các loại đồ ăn bưng lên. Tên kia Hà quản sự liền dẫn Mộc Nhu Vân cùng Tô Hi Đào. Mạnh mẽ gạt mở mấy cái mang thức ăn lên tiểu nhị, mặt lạnh lấy nhìn về phía Kiều Mục cùng Mặc Liên hai người nói, hai vị khách nhân, các ngươi không thể lại tiếp tục tại chúng ta thẫn thờ các dùng nữa. Mục Nhu Vân đắc ý khỏe miệng nhẹ cười, nghĩ đến một hồi liền có thế nhìn thấy Kiều Mục nữ nhân chết bầm này, bị quản sự vội vàng xám xịt từ thẫn thờ các rời đi, trong nội tâm nàng liền không khỏi đắc chí làm dịu. Kiều Mục hơi ngẩng đầu một cái, liền nhìn thấy một bên Mục Nhu Vân đắc ý biểu lộ. Trong lòng hơi động hỏi nói, này thân thờ các, là các ngươi Mộc gia sản nghiệp? Hà quản sự một mặt nặng sắc mặt gật gật đầu. Hôm nay liền canh năm. Ngày mai tiếp tục 10 chương A, ngày mai đổi mới sẽ đặt tại ban ngày.